Chương 341, nhiệm vụ chính tuyến. Trong sách lịch sử Lục Hạo, không hề am hiểu, hoặc có lẽ là cũng không thích đùa bẩn cái gì đế vương tâm thuật, tại chỗ có ghi chép, cho dù là giả sử bên trong, hắn là như vậy từ cổ chí kim đều ít có ngay thẳng người, trừ trên chiến trường cần thiết âm mưu quỷ kế, cùng Hạo Thiên Kỳ cái kia kinh thiên âm mưu bên ngoài, đại bộ phận thời điểm Lục Hạo đều là lòng ngay dạ thẳng, không cho che giấu, hắn thẳng thắn thậm chí để rất nhiều người đều cho rằng hắn cũng không thích hợp trở thành một nước lãnh tụ. Nhưng Lục Hạo chung quy là làm nhất quốc chi quân, hắn làm ra phán đoán về sau tuyệt không cho phép bất kỳ kẻ ngu ngốc nào, nhưng ở hắn không có làm ra phán đoán, muốn quần thần nói thoải mái lúc, thì là chân tâm tại thỉnh giáo phương án, tuyệt không có cố lộng huyền hư, hoặc là dẫn xà xuất động ý tứ, mà từ tình huống hiện trường đến xem, Lục Hạo hiển nhiên không có tìm được tại Hồng Sơn xây thành trì lý do, hiện tại Bạch Kiêu sẽ phải bị hắn lý do này, dựa theo sách lịch sử bên trên ghi chép, tại Hồng Sơn xây thành trì, mở ma đạo học viện. Mặc dù tại ban sơ bị rất nhiều người phê bình là chuyên đoạn độc hành, hoang đường không bị trói buộc, nhưng rất nhanh mọi người liền ý thức được trận chiến này hơi lớn mà tính, thực sự có thiên thời địa lợi nhân hòa rất nhiều chỗ tốt, tỉ như nhất rõ ràng một chút, quyết chiến về sau, Thánh Nguyên quân viễn chinh 40 vạn vong linh là cái cự đại tai họa ngầm, trắng như tuyết cánh đồng bát ngát phía dưới, cái kia tử khí nồng nặc cứ việc bị Lục Hạo trấn áp xuống, nhưng cũng không có tiêu tán, ngược lại có ấp ủ là càng hiểm ác chi vật khả năng. Mà quyết chiến chiến trường lại vừa lúc là Tây Đại Lục tim gan chỗ yếu hại, một khi ở chỗ này bộc phát nguy cơ, hậu quả khó mà lường được, cho nên lúc đó coi như không cân nhắc cái gì đóng đô, mở học viện, cũng tất nhiên muốn tại chiến trường chỗ xây dựng rầm rộ đến trấn áp vong linh, mà 40 vạn vong linh lại chỗ đó dễ dàng như vậy trấn áp xuống, bọn hắn tại ma đạo trong đại chiến chiến tử, nhất là Lục Hạo ra tay tàn nhẫn vô tình, đem bọn hắn tan xương nát thịt, hồn phách sớm đã cùng trong thiên địa rời rạc ma năng dung hợp lại cùng nhau. Nhất định phải lấy ma đạo thủ đoạn giúp cho xử trí, mà Tây Đại Lục độc lập mới bắt đầu, có thể dùng ma đạo lực lượng không hề dư giả, cho nên định đô Hồng Sơn, dù sao cũng hơi không thể làm gì, Lục Hạo nhất định phải dùng cá nhân quyền uy để ước thúc Tây Đại Lục ma đạo sĩ nhóm định cư tại trong bãi tha ma, sau đó các hiển thần thông đến trấn áp vong linh. Một phương diện khác, 40 vạn vong linh đã là nguy cơ cũng là kỳ ngộ, trước đó, văn minh nhân loại trong lịch sử chưa bao giờ qua như thế cao cách thức đồ sát, 40 vạn thánh nguyên quân viễn chinh. Không phải nhân loại trong xã hội tinh nhuệ hạng người, tại trúng tuyển Thánh Nguyên quân lúc liền đối với thân cao thể rộng chờ có yêu cầu nghiêm khắc, về sau còn muốn kinh lịch mấy năm khắc nghiệt huấn luyện, cuối cùng phân phối hoàn hảo võ cụ sau vượt ngang hy vọng chi hải mà đến, nhưng ở thời gian cực ngắn bên trong lọt vào không chút lưu tình tàn sát, cuối cùng không ai sống sót, phần này thảm liệt coi như tại nhân ma đại chiến thời kỳ, cũng là chưa bao giờ có. Nói cách khác, cái này mai táng 40 vạn sinh linh mộ địa là Tây Đại Lục được trời ưu ái địa lợi. Nếu có thể đầy đủ lợi dụng những cái này vong linh xem như ma đạo nghiên cứu tài liệu, Tây Đại Lục ma đạo trình độ không thể nghi ngờ biết đột nhiên tăng mạnh. Trên thực tế, Tây Đại Lục tại chỉnh thể ma đạo tiêu chuẩn lạc hậu hơn Đông Đại Lục dưới tình huống, sinh hóa vực cùng thần bí vực lại hơi dẫn trước, chính là 1.800 năm trước đối với 40 vạn vong linh làm xâm nhập phân tích kết quả, cuối cùng mới là đơn thuần địa lý ưu thế, so sánh với càng tới gần bờ biển Bạch Dạ Thành, Hồng Sơn vị trí càng gần gũi Tây Đại Lục hạch tâm, tứ phía bình nguyên, đường xá chi chít. Vô luận là Thanh quận, Hôi sắc bình nguyên vẫn là biên quận hoặc là Nam Cương, từ Hồng Sơn thành xuất phát, đều xa so với Bạch Dạ thành tới thuận tiện. Nói cách khác, đây là một mảnh ông trời chú định Tây Đại Lục đầu mối then chốt, còn kém trực tiếp viết lên Đại Lục thủ phủ bốn chữ. Khách quan mà nói, Bạch Dạ thành thành lập bất quá là nhóm đầu tiên quân thực dân để cho tiện, tại Đông Ly thành phía Tây vì nhiêu thổ địa bên trên thành lập một tòa càng thích hợp cư ngụ thành thị mà thôi. Trong sách giáo khoa nội dung, phi tốc tại Bạch Kiêu trong đầu lướt qua. Hắn mặc dù so sánh lại không được Thanh Nguyệt, Nguyên Thi loại kia một bước trăm kế nhanh trí linh biến, nhưng để tâm vô cùng tốt, phản ứng cũng đầy đủ mau lẹ, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị máy móc thời điểm, bỗng nhiên ý thức được không đúng. Trong sách giáo khoa phân tích là xây dựng ở 1.800 năm lịch sử thực tiễn trên cơ sở làm quy nạp tổng kết, nói trắng ra là không hơn không kém mã hậu pháo, đứng ở 1.800 năm trước tổ tiên lập trường để cân nhắc, trở lên lý do đều là không thành lập, 40 vạn vong linh thật là cực tốt nghiên cứu tài liệu. Nhưng cùng lắm thì ở chỗ này thành lập chuyên môn nghiên cứu cơ cấu, có cần gì phải chuyên môn đem đế quốc đệ nhất chỗ ma đạo học viện cũng thiết lập ở này đâu, phong hiểm thực sự quá to lớn, dù sao học viện là muốn tuyển nhận học sinh, đối với những cái kia ma đạo kỹ nghệ chưa thành thục người trẻ tuổi mà nói, dưới chân vong linh càng giống là uy hiếp trí mạng, mà địa lý ưu thế đồng dạng không tồn tại, bởi vì ngay lúc đó Tây Đại Lục văn minh còn vẻn vẹn cực hạn tại lấy Bạch Dạ thành làm hạch tâm phạm vi ngàn dặm bên trong, biên quận Nam Cương đều thuộc về ngoài vòng giáo hóa chi địa, giao thông tiện lợi không những không phải ưu thế, thậm chí ngược lại là thế yếu, bởi vì vậy ý nghĩa đến từ Nam Cương cùng biên quận hung hiểm, tùy thời đều có thể lan tràn đến đế quốc thủ phủ. Cuối cùng, liên quan tới trấn áp vong linh, cũng có 100 loại phương án giải quyết, hoàn toàn không cần thiết đem đế quốc thủ đô cùng biểu tượng đế quốc mặt mũi ma đạo học viện cũng bám vào a. Bạch Kiêu nghĩ rõ ràng đây hết thảy, dùng vài giây đồng hồ, hắn chung quy không phải loại kia một bước trăm kế trí giả, có thể tại mở miệng trước ý thức được vấn đề đã trải qua rất không dễ dàng, nhưng chính là cái này mấy giây trầm mặc đã để Lục Hạo rất là bất mãn. Vị này Tây Đại Lục bá chủ đưa tay gõ đánh một cái dưới người nham thạch, cười lạnh nói, ra vẻ kinh người chi ngữ, nhưng không có sao vang rồi, ngươi là muốn tại ta trong rìu loài người sao? Bạch Kiêu suy nghĩ một lát, nói ra, lựa chọn nơi đây thành lập học viện, đương nhiên là có nguyên vẹn lý do. Nói nghe một chút, Bạch Kiêu ánh mắt nhìn thẳng ghế đá bên trên bề ngoài xấu xí Tây Đại Lục bá chủ, không chút nào cho nhượng bộ, gằn từng chữ một, bởi vì soái, ha ha ha ha ha. Lục Hạo tại chốc lát ngạc nhiên sau, liền phát ra cuồng cuộn khoái động tiếng cuồng tiếu, trắng như tuyết trong hoang dã lập tức khuấy động lên một trận hồn nhiên có hình sóng xung kích sóng. Nói hay lắm, tại địch nhân thi hài thành lập đế quốc thủ đô cùng học viện, lúc này mới xuất khí. Ghế đá bên trên, Lục Hạo vươn người đứng dậy, một cổ giống như thực chất bá giả chi khí tùy theo khuấy động ra, đế quốc các trọng thần đều không người cúi đầu không dám nhìn thẳng. Bạch Kiêu cũng có chút khiếp mắt lại, lúc này mới chính diện chịu đựng lấy bá chủ uy áp. Nhưng mà sau một khắc Lục Hạo câu chuyện lại đột nhiên biến đổi, nhưng mà xuất khí không phải muốn làm gì thì làm lý do. Luận xuất khí, chết ở chỗ này Quân Viễn Chinh tổng soái Nguyên Thanh so với ta đẹp trai hơn, nhưng bây giờ lại là ta chân đạp hắn thi cốt ở trong này chỉ định Tây Đại Lục chiến lược. Bạch Kiêu nghe vậy khẽ giật mình, Nguyên Thanh, cái này cùng trong sách giáo khoa ghi chép có thể hoàn toàn khác biệt a. Nghĩ không ra học viện các lão sư tại biên kịch thời điểm còn rất chú trọng bản quyền vấn đề, rõ ràng phơi bày là chân thật lịch sử cố sự, trong đó liên quan đến thánh nguyên nhân vật lại bị đổi hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà không đợi suy nghĩ nhiều, liền nghe Lục Hạo lại tiếp tục nói ra, ở nơi này Bạch Sơn Bình Nguyên đóng đô lập viện, đích thật là đủ để ghi vào sử sách, làm ta vạn cổ lưu danh hành động vĩ đại, nhưng tiền đề là chuyện này có thể làm được thỏa đáng, không đến mức biến thành trò cười. Nếu như tại trong bãi tha ma đóng đô là chuyện dễ dàng như vậy tình, những người khác không đến mức nghĩ không ra, lại càng không về phần dưới trướng của ta quần thần tất cả đều đứng ở phía đối lập của ngươi. Ngươi đưa ra cái phương án này thời điểm, có suy nghĩ hay không qua khả thi? Bạch Kiêu trầm mặc một chút, trong đầu LN47N nửa hiện lên liên quan tới Lục Hạo ghi chép, Tây Đại Lục đệ nhất bá chủ, đang giả trang diễn hoàng đế nhân vật này lúc, là cái không hơn không kém chủ nghĩa hiện thực người, những cái kia chói lọi phù hoa nhiều nhất để hắn vì đó tâm động như vậy trong nháy mắt, lại không đủ để làm hắn làm ra thiết thực quyết đoán, muốn thuyết phục hắn, phải có tuyệt đối nguyên vẹn lý do, nhưng là, so với mộ địa đóng đô loại này hoang đường ly kỳ ý tưởng, hiển nhiên tại đã có trên đô thành tiến hành cải tạo muốn thực tế hơn hợp lý được nhiều. Nếu không có kịch bản đem hắn an bài ở vấn đề này, Bạch Kiêu cũng cảm thấy tại Bạch Dạ Thành đóng đô muốn hợp lý hơn. Nhưng bây giờ, hợp lý tính đã trải qua không trọng yếu nữa. Thế là hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng Lục Hạo thẳng tắp chạm nhau, không có chút nào yếu thế, trầm giọng nói ra, khả thi là có thể hậu thiên sáng tạo ra, nếu như một mực tìm kiếm có thể thực hiện, như vậy Tây Đại Lục độc lập bản thân liền là không thể được. Ha ha ha ha ha, càng thêm phóng khoáng kịch liệt tiếng cười khoái động mà lên, tiếng gầm cuồn cuộn, để ghế đá bốn phía đám quần thần cũng không thể không chắn lỗ tai, mặt lộ vẻ đau khổ ra tấn chi sắc. Bạch Kiêu lại vẫn trực diện bá chủ phong mang, sắc mặt không thay đổi chút nào, tiếp tục trần thuật lý do của mình. Bây giờ Bạch Sơn Bình Nguyên, hoàn toàn chính xác chỉ là một tòa trống trải mộ địa, nhưng chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, ta sẽ đem nó tự tay cải tạo thành thích hợp đóng đô nhạc viên. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.